Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 25, ngươi là không phải là mắt mù. Góc truyện audio.com, nghe được tiếng quát của Diệp Lăng, Lâm Hoa lập tức ngậm miệng lại. Hắn cảm giác Diệp Lăng chính là một tên ác ma, căn bản không phải là người. Ta có tiền, Lâm Hoa chợt nhớ tới cái gì? Vội vàng nói, Diệp Lăng, ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể thả ta. Chấm, Lưu Sảo khinh bỉ nhìn qua Lâm Hoa. Nàng làm sao không thể nhận ra. Cái tên gia hỏa này là đang giả bộ. Có tiền ngươi liền nghiu. Diệp Lăng lại cho tát Lâm Hoa một cái. Nói, được, ngươi có tiền đúng không? Ta muốn có bao nhiêu thì ngươi cho bao nhiêu? 1.000 vạn sao? Đem ra đây, nghe vậy, còn không đợi Lâm Hoa trả lời. Lưu Sảo liền nói. Diệp Lăng, như vậy sẽ không tốt, coi chừng hắn báo cảnh sát a. Cũng đúng, Diệp Lăng gật đầu, nghe được chứ, bây giờ ngươi làm sao? Hả, ta, tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát a, tuyệt đối sẽ không. Trên trán Lâm Hoa chảy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nói, ngươi muốn 1.000 vạn thật sao? Không sao, ta đây liền về nhà lấy cho ngươi. Ngươi thật sự nghĩ lão tử cần những đồng tiền thối của ngươi sao? Diệp Lăng trực tiếp nắm cổ áo Lâm Hoa, nói, ta không cần tiền của ngươi, ngươi không phải là rất thích làm người khác quỳ xuống sao? Đến, ngươi dập đầu cho ta 3 cái, ta cũng muốn thử xem cảm giác này ra sao? Lâm Hoa biến sắc, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện cầm 1.000 vạn đưa cho Diệp Lăng, đối với loại người này, tiền mà nói. Đã không là cái gì, chủ yếu là mặt mũi. Lâm Hoa đến đây đi làm, không phải là vì tiền lương, mà là bởi vì nơi này có nhiều mỹ nữ. Trong khoảng thời gian hắn tới nơi này, đã chơi không biết được bao nhiêu thành phần tri thức cùng công nhân. Mục tiêu kế tiếp, chính là Hàn Thanh Tâm. Lâm Hoa còn chưa có chơi chán, nếu như ngày hôm nay thật sự dập đầu với Diệp Lăng. Thì còn mặt mũi nào mà nữa mà ở nơi đây làm tiếp. Sự tình tán gái sự tình, khẳng định cũng sẽ bị nhỡ. Diệp Lăng, ngươi xem có thể hay không nương tay một chút, ta cho ngươi tiền, vậy là được rồi a. Lâm Hoa thương lượng nói, ngươi nghe không hiểu ý của ta. Ta không cần tiền, ngươi dập đầu 3 cái cho ta là được. Nhất định phải mạnh, Diệp Lăng nói, chấm, ngươi nghĩ đi a, 3 cái khấu đầu. Sẽ không mất 1.000 vạn, ngươi không biết tính toán sao? Lâm Hoa quả thực muốn khóc, hắn muốn đưa tiền, thế nhưng Diệp Lăng không muốn a, ba. Diệp Lăng lại một cái tát quăng tới, do dự nữa, một giây một cái bạt tai. Lâm Hoa không nói 2 lời, đông đông đông 3 cái khấu đầu liền dập xuống. Đích thật là rất mạnh, sàn nhà đều có cảm giác muốn chấn bể. Rất nhiều người nhìn qua, trong lòng không khỏi nhảy lên. Thật sự rất đau nha, bất quá đối với Lâm Hoa, điểm ấy đau, so với Diệp Lăng bạt tai, quả thực không đáng nhắc tới. Cút đi, Diệp Lăng khoát tay áo, nói, đây là lần cuối cùng, nếu như ngươi còn trở lại gây sự, sẽ không dễ nói chuyện đâu. Lâm Hoa cố gắng bò dậy, còn mấy tên đàn em phía sau, hắn cũng không quan tâm, mà quay người bỏ chạy, chẳng qua sau khi chạy được một đoạn. Lâm Hoa sắc mặt âm trầm xuống, tâm lý lửa giận sôi trào, thân phận Lâm Hoa như thế nào, đem hắn trước mặt nhiều người như vậy, dập đầu 3 cái, hắn há lại có thể bỏ qua, nhiều người không có tác dụng, vậy ta xem cảnh sát có tác dụng hay không? Lâm Hoa cắn răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, bấm gọi, khoảng chừng 10 phút, âm thanh còi cảnh sát vang lên, ước chừng là 3 chiếc xe cảnh sát. Thời điểm này Diệp Lăng vẫn còn ở bán đan dược, lúc đầu bởi vì Vương Mỹ Mỹ đã thử đan dược, vô cùng hiệu quả, nên đại bộ phận liền tin, lại thêm thượng Diệp Lăng vừa rồi đánh cho Lâm Hoa người không ra người. Ma không ra ma, nên đan dược kia nếu như muốn mua, quả thực không quá dễ dàng. Chính là hắn, âm thanh Lâm Hoa một lần nữa vang lên, nương theo âm thanh vừa vang lên. Sắc mặt Diệp Lăng âm trầm xuống, chỉ thấy xa xa đi tới một nhóm cảnh sát, cầm đầu 2 người, một nam một nữ, ngược lại Diệp Lăng không có để ý, bất quá khi nhìn thấy nữ cảnh sát. Diệp Lăng trở nên ngây người. Đây là một cô gái. Bộ dạng vô cùng tuyệt mỹ. Ngũ quan tinh xảo, quả thực giống như là tiên tử. Da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời. Phản xạ quang mang, cái vóc dáng yểu điệu là lướt kia. Mặc dù là mặc bộ đồ cảnh phục, nhưng vẫn là không che giấu được những đường cong mê hoặc của cơ thể. Hơn nữa, mặc một thân cảnh phục, không khỏi cho người ta một loại cảm giác hiên ngang. Mấu chốt là, trước ngực cô gái này, hai ngọn nhũ phong không cách nào hình dung được, to lớn phập phồng lên xuống theo từng hơi thở, giống như là muốn đem bộ đồ cảnh phục xé rách ra vậy. Tuyệt đối là muốn hấp dẫn chế người a. Trương cảnh sát, Ninh cảnh sát, chính là cái tên này. Chính là hắn đả thương chúng ta. Các ngươi xem, bằng hữu của ta bị thương còn nằm trên đất a. Lâm Hoa mang theo cảnh sát đã đi tới trước mặt Diệp Lăng. Chỉ nói, mau tránh ra, mau tránh ra. Cảnh sát phá án, không nên ở chỗ này gây trở ngại công vụ. Một đám cảnh sát đem đoàn người giải tán. Một nam một nữ kia đã đi tới. Ninh Ngọc San nhìn trên đất, trực tiếp kiểm tra những người bị thương. Sau đó đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hoa. Hỏi, Lâm tiên sinh, những người này, đều là hắn đánh. Ừ, Lâm Hoa gật đầu lia lịa, đồng thời ném một ánh mắt hận ý hướng Diệp Lăng. Xã hội đen không trị được ngươi. Cảnh sát chẳng lẽ không trị được ngươi? Ngươi dám cùng cảnh sát đối nghịch? Hư thật nực cười, Ninh Ngọc San không thể tin được. Những người này, có không ít người nàng quen biết. Hầu như là 2-3 ngày đều vào cục cảnh sát, nàng há lại có thể không biết. Nhất là tên mặt thẹo, là nhân vật nổi tiếng khắp Hồng Kinh hội. Ninh Ngọc San tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng là, hắn đến cùng là làm sao có thể đánh bị thương nhiều người như vậy? Trương Dã, đem hắn mang về cục cảnh sát, nhất định phải đánh cho tàn phế. Lâm Hoa hướng người cảnh sát nam trẻ tuổi kia nói. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể đem hắn đánh cho tàn phế, ta nhất định sẽ cho ngươi không ít chỗ tốt. Trương Dã gật đầu, xoay người hướng Diệp Lăng quát nói. Có người báo cáo, nói ngươi đánh người vô tội, trấn lột tài sản của người khác. Hơn nữa, không có giấy phép kinh doanh. Ảnh hưởng người dân Đông Hải, xin hãy chúng ta trở về cục điều tra một chuyến. Ngươi mắt mù có phải không? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là mắt mù hay không? Diệp Lăng chỉ tên mặt thẹo nằm trên đất, nói, mở to con mắt chó của ngươi ra xem. Nhiều người như vậy, một mình ta có thể đánh hết hay sao? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể đánh thắng được không? Cái này ngay cả con nít cũng sẽ không tin. Còn ngươi, mắt ngươi có vấn đề. Người xung quanh nhất thời ngây người. Há hốc mồm, cái tên gia hỏa này, đánh người còn chưa tính. Ngay cả cảnh sát cũng dám mắng. Thực sự là ăn gan hùm mật gấu. Trương Dã sắc mặt cũng là trầm xuống. Nói, hiện tại nhiều hơn một tội. Nhục mạ cảnh sát, chống người thi hành công vụ. Ngươi nếu như không đi theo chúng ta, đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Lưu Sảo chỉ Lâm Hoa kêu nói. Rõ ràng chính là hắn không đúng. Là hắn đem những tên xã hội đen này đến đây. Muốn đánh Diệp Lăng, các ngươi không điều tra phải trái. Lại muốn bắt người, có phải là cảnh sát thì muốn làm gì làm phải không? Cách Trương.